Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, ta không tiền cho ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Hiểu rốt cục nhịn không được cười lên. Diệp Uyển a Diệp Uyển, trước đây cũng không thấy ngươi như thế xuẩn a. Ngươi muốn hòa nhau chút mặt mũi ta có thể lý giải. Nhưng ngươi này ra châu thổi đến mức cũng lớn quá rồi đó. Ngươi cũng không sợ truyền đi mất mặt xấu hổ. Một bên vị kia người đàn ông trung niên cũng bật cười lắc đầu. Hiển nhiên cũng cho rằng nàng đây là ở cho mình chống đỡ mặt mũi. Đó là Trương Dương a. Mấy ngày trước hắn gọi điện thoại ước đều ước không tới. Nàng một không có công ty đồng ý ký hết thời ca sĩ làm sao có khả năng ước được. Hơn nữa còn là hắn đem nàng ước đi ra. Này quá khôi hài. Diệp Uyển cười không nói. Ánh mắt ý vị sâu xa. Người khẳng định không biết hiện tại có bao nhiêu người muốn gặp Trương Dương không thấy được. Một mình ngươi hết thời ca sĩ lại dám nói ra nếu như vậy. Lại còn nói hắn ước ngươi đi ra. Đường Hiểu như là phát hiện tân đại lục giống như. Cười to nói. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật a. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là 3 năm trước ngươi sao? Trương Dương coi trọng ngươi cái nào điểm muốn ước ngươi? Mặt, trong cái vòng này so với ngươi đẹp đẽ nhiều chính là. Chỉ cần hắn một câu nói. Không biết có bao nhiêu người đưa tới cửa đi. Hắn tại sao muốn tìm ngươi? Ngay cả ta đều không có cách nào đem hắn ước đi ra. Ngươi lại dám nói hắn ước ngươi ra đến gặp mặt. Ngươi vẫn đúng là sẽ vì là trên mặt chính mình thiếp vàng a. Kỳ quái. Ta trước đây cũng không thấy ngươi như thế hư vinh a. Ta ước nàng ra đến gặp mặt là chuyện rất. Kỳ quái sao? Một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Đường Hiểu theo bản năng quay đầu. Sau một khắc, nàng hai mắt bỗng nhiên phóng to. Như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ giống như cương ở tại chỗ. Nàng bên cạnh cái kia cái người đàn ông trung niên cũng trợn to hai mắt. Có vẻ có chút không thể tin được. Trương Dương, người đến lại là Trương Dương. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không khí bất động 2 giây. Đường Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lại quay đầu nhìn về phía đối diện đã đứng lên tới đón tiếp Diệp Uyển. Sau đó lại nhìn một chút Trương Dương. Thật giống rõ ràng chút gì. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể có chuyện đó? Nàng lại đúng là đang đợi Trương Dương. Nghe Trương Dương khẩu khí kia. Còn giống như thực sự là hắn đem nàng ước đi ra. Chuyện này, thế này thì quá mức rồi. Nàng làm thế nào đến? Nghĩ đến chính mình mới vừa nói lối ra. Mở miệng. Nàng cảm giác mình trên mặt rát, cũng không dám lại nhìn thẳng xem Diệp Uyển, vốn định ở trước mặt nàng biểu hiện một chút cảm giác ưu việt xem chuyện cười của nàng. Kết quả lại bị nàng mạnh mẽ đánh một cái tát, người đàn ông trung niên bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến duỗi ra đi tay. Người tốt Trương tiên sinh, ta là Niên Hoa âm nhạc từ Bất Niên. Trương Dương miết liếc hắn, hướng Diệp Uyển hỏi, bằng hữu ngươi. Diệp Uyển nhất thời không biết làm sao trả lời. Y Xúc nói, trước đây đồng sự, vừa lúc ở nơi này gặp phải. Ồ, Trương Dương nhìn về phía hai người nói rằng, thật không tiện, chúng ta có chút việc muốn nói. Phiền phức các ngươi nhường một hồi. Hắn đều không có nắm nhìn thẳng nhìn vị kia từ Bất Niên. Chớ nói chi là với hắn nắm tay. Loại này bỏ đá xuống giếng người chính là nhân phẩm có nghiêm trọng vấn đề. Hắn vẫn đúng là xem thường với kết giao. Từ Bất Niên nhíu mày lại. Không được giấu vết thu tay về. Quay đầu lại cùng Đường Hiểu nói rằng. Chúng ta đi. Hắn tốt xấu cũng là một công ty phó tổng. Trương Dương nếu không để hắn vào trong mắt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nắm chính mình nhiệt mặt đi thiếp hắn lạnh cái mông. Hay là Trương Dương ở âm nhạc phương diện là có chút thiên phú. Nhưng còn lâu mới có được đạt đến muốn cho hắn thả xuống tư thái đến nịnh bợ mức độ. Thế giới lớn như vậy, có tài hoa người có thiên phú nhiều hơn nhiều. Nhiều hắn một không nhiều, thiếu hắn một cũng không ít. Trên đời lại không phải chỉ có hắn sẽ viết ca. A, Đường Hiểu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Chỉ là theo bản năng đứng lên, theo Từ Bất Niên rời đi. Ở đi rồi xa năm. 6 mét sau nàng mới phản ứng được. Vội la lên, Từ phó tổng, đó là Trương Dương à. Trương Dương, viết ca cái kia Trương Dương. Chúng ta cứ thế mà đi thôi à? Không phải vậy đây. Từ Bất Niên tức giận nói. Hắn vừa nãy thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Hắn rõ ràng là muốn thay Diệp Uyển ra mặt. Chúng ta không đi chẳng lẽ còn muốn đem mặt đưa lên cho hắn đánh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Hiểu vẫn là không thể tin được. Trên mặt tất cả đều là khó hiểu vẻ. Hắn cùng Diệp Uyển quan hệ làm sao sẽ tốt như vậy? Ai biết được, Từ Bất Niên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Trương Dương đã ở Diệp Uyển đối diện ngồi xuống. Nói rằng, đây quả thật là rất làm người khó hiểu. Một hiện tại còn bị Tiên Phong phong sát ca sĩ. Hắn lại không biết tránh hiểm nghi. Hắn mưu đồ gì? Tốt đáng tiếc a, Đường Hiểu cũng quay đầu nhìn một chút. Sớm biết nàng thật sự nhận thức Trương Dương. Vừa nãy ta liền nên cố gắng cùng với nàng tự ôn chuyện. Nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho Trương Dương giúp ta viết thủ ca. Được rồi, đừng muốn những thứ này. Hiện tại âm nhạc giới cũng không quá khởi sắc. Cái này Trương Dương có điều mới viết 2 thủ ca mà thôi. Dưới thủ ca là ra sao còn không biết đây. Thậm chí có thể hay không viết ra đều vẫn là ẩn số. Đắc tội rồi liền đắc tội đi. Chúng ta vẫn là nhìn có thể hay không mượn cơ hội lần này tiến vào giới điện ảnh. Từ Bất Niên lắc đầu một cái, nói rằng, cơ hội lần này nhưng là ta thật vất vả tranh thủ. Tuy rằng chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng đạo diễn hiện tại nhưng là nóng bỏng tay. Rất nhiều người muốn ở hắn tác phẩm bên trong lộ cái mặt đều không có cơ hội. Người có thể chiếm được nắm tốt. Thật sao? Cái nào đạo diễn a? Trần Hiểu, đập, gặp chuyện bất bình. Cái kia, Đường Hiểu rất giật mình. Đúng, chính là hắn. Vậy chúng ta hiện tại là đi gặp hắn? Đương nhiên không phải, là bộ phim này một người trong đó bên phát hành. Theo ta là bạn cũ. Không đúng vậy tranh thủ không tới nhân vật này. Đi thôi, hắn gần như nên đến rồi. Ngươi không sao chứ? Trương Dương ở Diệp Uyển đối diện ngồi xuống. Không có chuyện gì. Diệp Uyển lắc đầu một cái. Yếu ớt nói. Vừa mới cái kia người thật giống như là Niên Hoa âm nhạc phó tổng. Người không phản ứng hắn có thể hay không không tốt lắm. Nàng nhìn thấy Trương Dương ở phía dưới tới. Lúc đó Đường Hiểu lại không ngừng mà nói chào phúng không chịu đi. Nàng đã nghĩ thuận tiện mượn Trương Dương làm cho nàng xuất một chút xấu cũng coi như là trả thù. Một hồi, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trương Dương sẽ bởi vì nàng trực tiếp không phản ứng Niên Hoa âm nhạc Từ Bất Niên. Không có chuyện gì, người cũng biết bây giờ tìm ta âm nhạc công ty có rất nhiều. Không lo, Trương Dương căn bản không để ở trong lòng. Nói rằng, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn ký xuống ngươi. Ngươi không đáp ứng bọn họ liền thẹn quá thành giận. Không phải, chính là vừa vặn gặp phải. Diệp Uyển nói rằng, chúng ta cái này vòng tròn vốn là phi thường lợi thế. Hơn nữa lại là đã từng đồng sự. Nói chuyện khó nghe một chút cũng rất bình thường. Mặt sau lại nghe nói ta ở chỗ này chờ ngươi. Bọn họ không tin, liền nói ra nói như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Chẳng muốn sẽ ở cái kia trên người hai người lãng phí miệng lưỡi. Nghiêm mặt nói, ta phòng làm việc đã thành lập. Thật sự, chúc mừng. Diệp Uyển vui vẻ nói. Lần trước nói cho ngươi gia nhập ta phòng làm việc sự tình ngươi có ý nghĩ của nó sao? Diệp Uyển lắc đầu, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi đồng ý ký, ta rất tình nguyện gia nhập. Tốt lắm, chúng ta nói chuyện hiệp ước đi. À, Diệp Uyển sửng sốt một chút, bất ngờ bên trong mang theo mừng rỡ. Lại có chút không thể tin được. Ngươi thật sự đồng ý ký ta? Trương Dương bật cười nói. Ngươi cho rằng ta ước ngươi đi ra là đến nói đùa ngươi. Diệp Uyển đưa tay che miệng, mở to hai mắt nhìn hắn, bị bất thình lình kinh hỉ kinh đến. Trước tuy rằng nghĩ tới khả năng này, nhưng chân chính nghe được hắn đáp ứng. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy khá giống là đang nằm mơ. Chủ yếu là Trương Dương khoảng thời gian này biểu hiện thực sự là thật là làm cho người ta chấn động. hầu như chính là làm cái gì hỏa cái gì. Nếu như nàng thật sự trở thành dưới tay hắn nghệ nhân, nàng còn dùng sầu không có tốt tác phẩm, nàng còn có thể sầu không thể cứu vãn trước đây độ hot, còn sợ không dám đối mặt những kia xem thường nàng người. Trương Dương nói rằng, ngươi là ta cái thứ nhất ký xuống minh tinh, đối với phương diện này ta là thật không có kinh nghiệm gì. Ta chưa từng có xem qua cái khác minh tinh hiệp ước, ta cũng không muốn theo, đè bọn họ hiệp ước đi, ta có mấy cái ý nghĩ. Trước tiên nói cho ngươi nghe nghe, chờ một chút. Diệp Uyển bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Có cái sự tình ta muốn nói với ngươi một hồi. Ngươi nói, có yêu cầu gì hoặc là điều kiện cứ việc nói, cũng có thể đàm luận. Trương Dương một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, hoàn toàn đem chính mình đại vào đến một thương nhân vị trí. Diệp Uyển lắc đầu, không phải cái này, là Tiên Phong Truyền Thông. Tiên Phong Truyền Thông cùng rất nhiều âm nhạc công ty đều chào hỏi nhường bọn họ không muốn ký ta. Người đem ta ký rồi sẽ có hay không có phiền phức? Trương Dương khẽ mỉm cười. Không hề để tâm, cái này ta sớm nghĩ tới. Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì sao? Diệp Uyển tâm tình rất xoắn xuýt. Một mặt nàng rất muốn gia nhập đến Trương Dương phòng làm việc. Mặt khác nàng lại sợ chính mình sẽ mang đến cho hắn phiền toái gì. Tiên Phong Truyền Thông năng lượng nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như bọn họ thật sự muốn gây sự với hắn, hắn không thể có thể đỡ được. Trương Dương nói rằng, thật không có chuyện gì. Ta nếu dám ký, liền có biện pháp ứng đối. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tiên Phong Truyền Thông là rất đáng sợ. Nhưng hiện tại là văn minh xã hội. Chỉ cần bọn họ không đề cập tới đao mang người trực tiếp giết đến tận cửa, ta liền có biện pháp ứng đối. Được, Diệp Uyển gật gù, không nói gì nữa. Trương Dương tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đang nói ý nghĩ của ta trước. Trước tiên ta hỏi ngươi trước đây hiệp ước đại khái là thế nào? Nói thí dụ như ký bao nhiêu năm, hơn một năm thiếu tiền, đều cung cấp gì đó tài nguyên. Diệp Uyển nói rằng, ta ký chính là hiệp ước là 5 năm, trừ một chút hàng hiệu ở ngoài. Những người khác bình thường đều là 5 năm lên ký. Ta lúc đó là 1 năm 50 vạn. Một ít hoạt động A đại ngôn A mặt khác có 10% chia làm. Tài nguyên những này liền rất khó nói. Đều là công ty bên này định đoạt. Sẽ không đem những này đánh dấu hiệp ước bên trong. Cái khác những kia muốn ký xuống công ty của người mở ra chính là ra sao đãi ngộ. Bọn họ có 5 năm có 10 năm, một năm là 20 vạn đến 30 vạn. Số tiền kia là ký kết sau toàn bộ cho sao? Một năm một cho, Trương Dương gật gật đầu. Hỏi, nếu như chúng ta ký kết, người cảm thấy ký mấy năm thích hợp? Diệp Uyển sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Ở thật lòng suy nghĩ một chút sau, nàng hỏi ngược lại, người cảm thấy đây? 3 năm ngươi xem thích hợp sao? Trương Dương hỏi. 3 năm. Diệp Uyển rất bất ngờ. Kỳ thực, 5 năm ta đều cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Vậy chúng ta trước hết định 3 năm. Ta trước tiên nói cho ngươi nói ý nghĩ của ta. Trương Dương cân nhắc một chút dùng từ. Nói rằng, đầu tiên, ta tiền vốn không những kia công ty hùng hậu. Vì lẽ đó, ta là không tiền đưa cho ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,